Chương 200, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 6. Lâm Tịch hồi ức kịch bản trong đích thật là có ăn khuya chuyện này, nhưng là đưa tấm thảm chuyện cũng không có. Như vậy vì cái gì Mễ Hương Đề muốn vô duyên vô cớ đưa ba cái vừa kết bạn bạn cùng phòng đồ đâu? Lâm Tịch đem Mễ Hương Đề liệt vào thứ nhất hoài nghi đối tượng. Kết quả sáng sớm hôm sau Mễ Hương Đề không mời mà tới, tiến hai người bọn họ gian phòng. Vì tiết kiệm không gian, các nàng đều là hai người một cái giường. Lục Na nói mình đi tiểu đêm số lần tương đối nhiều, sợ ảnh hưởng đến Lâm Tịch nghỉ ngơi, bởi vậy ngủ tại bên ngoài. Kịch bản trong QNZ là như vậy, cho nên Lâm Tịch cũng không có dị nghị. Mễ Hương Đề đi vào phòng, nhìn một chút Lục Na lại không để lại dấu vết nhìn một chút Lâm Tịch, biểu hiện trên mặt có chu tờ khó coi. Nói nhăng nói cuội nói một chút nói chuyện không đâu, rốt cục nhịn không được hỏi Lâm Tịch, Lê Tiểu Hân, có phải là ta đổ vật rất bẩn đâu? Lâm Tịch biết rõ còn cố hỏi, không có à, ngươi tại sao nói như vậy chứ? Mễ Hương Đề tức giận bất bình nói ra, ta cầm về ăn khuya ngươi không ăn vậy thì thôi, dù sao cũng là ta theo khách sạn xách về, ta không miễn cưỡng ngươi ăn. Thế nhưng là vì cái gì ta đưa các ngươi tấm thảm, hai người bọn họ đều dùng. Ngươi thả rằng đóng một đầu cũ đến độ có thể ném đi phế phẩm, cũng không chịu dùng ta đưa ngươi mới tấm thảm trong nhà của ta nghèo, ngươi đưa đầu kia tấm thảm tốt như vậy, ta không nỡ dùng, bưu cho nhà. Lâm Tịch rất thản nhiên nói, cũng không thể nói ta sợ ngươi đưa đồ vật có vấn đề đi, hơn nữa ngươi cu nở dê không thể gọi điện thoại đi trong nhà của ta hỏi, lại nói là o tư còn có thể nói cho ngươi nói trong nhà không có điện thoại. Phải không? Mễ Hương Để hai tay trùng điệp ở trước ngực, kéo dài thanh âm, vậy ngươi thật là hiếu thuận á? Dứt lời, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đợi nàng đi ra, Lục Na không hiểu ra sao nhìn thoáng qua Lâm Tịch, nhỏ giọng nói ra, nàng là có ý gì a? Lâm Tịch lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết. Kết quả ban đêm Mễ Hương Để trở về thời điểm, trong tay lại cầm một đầu chăn lông đưa cho Lâm Tịch, đây là ta cố ý tặng cho ngươi, dù sao, mọi người chúng ta đều có, chỉ một mình ngươi không có ta trong lòng có chút áy náy. Lục Na có chu tờ ghen tị, bất quá cu nở dê không nói gì, A Đoá vẫn như cũ là mặt không biểu tình, tự lo đi toilet. Bốn cái khách trọ, ba cái đều là theo phung thôn đến hải tử, chỉ có Mễ Hương Để là địa phương, vẫn là tìm quảng cáo mà đến, cùng ba người có chu tờ không hợp nhau. Lâm Tịch thực đang muốn hỏi, ngươi là Trung ương Hí Tinh Học Viện tốt nghiệp sao? Ngươi nói là thật tâm lời nói dùng tinh thần lực đảo qua chăn lông, phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Lâm Tịch đưa tay nhận lấy, thành khẩn nói câu cảm ơn sau đó đem chăn lông đặt ở đầu giường. Mễ Hương Đề ngẩng đầu, trong thanh âm có khống chế không nổi lạnh lùng chế dễ ước, Tiểu Hân, ngươi sẽ không phải lại đem đầu này tấm thảm QNZ cho nhà ngươi gửi trở về đi. Mờ mờ tờ đồ vật đều đưa cho lão tử, xử lý như thế nào không phải là của ta chuyện sao? Lâm Tịch đối nàng hoài nghi càng lớn, biểu tình lại càng thêm thành khẩn, không biết ta, đầu này khẳng định phải cho mình dùng. Cảm ơn ngươi Hương Đề. Lâm Tịch bây giờ chỉ buổi sáng ban, tự nhiên có bó lớn thời gian đi mua một đầu giống nhau như lúc tấm thảm thay mận đổi đảo. Nàng hiện tại lại không thiếu tiền, từ khi vi cửa hàng khai trương, sinh ý là càng ngày càng tốt. Bất quá Lâm Tịch cũng không có đem sinh ý làm đến bao lớn, nàng chỉ là muốn làm ít tiền đủ nàng chi tiêu là được. Nàng là tới làm cô nạn, cũng không phải đến kiếm tiền. Nàng đã sớm cho Lê Gia Hợp Thành trả tiền. So trước kia đều muốn nhiều, coi như lại không lấy kiếm tiền vì mục đích, trong tay khẳng định QNZ so trước kia dư giả không ít. Lâm Tịch tìm một nhà rất không đáng chú ý tổ trinh thám, đem chính mình chụp lén Mễ Hương Để ảnh chụp đưa tới, giúp ta tra một chút nữ nhân này, chủ yếu tra nàng vì cái gì không cùng người trong nhà cùng ở, còn có mỗi ngày đều tiếp xúc người nào, càng kỹ càng càng tốt. Trải qua một phen cò kẹ mặc cả. Lâm Tịch cho thám tử tư tài khoản chuyển qua 23.000 khối đi qua. Không có qua mấy ngày, Lâm Tịch muốn tin tức liền phản hồi tới. Điều tra kết quả, để Lâm Tịch thất vọng. Thì ra, Mễ Hương Để gia đình điều kiện hoàn toàn chính xác coi như không tệ, phụ thân là cái người làm ăn, mẫu thân là cái trung thực nội trợ. Kỳ thật vợ chồng thật là một loại rất kỳ quái ở chung hình thức. Làm hai bên tề đầu tịnh tiến lúc, mặc kệ nghèo hèn hay không. Bình thường đều có thể chung đụng được rất hòa hài. Mà khi một phương nhanh chân tiến lên, một phương khác lại dậm chân tại chỗ bị xa xa bỏ rơi lúc, trên cơ bản sẽ có vượt quá giới hạn A bị lục các dạng này cầu huyết chuyện phát sinh. Mẹ ra đúng là như thế. Phụ thân ở bên ngoài nuôi nữ nhân, thậm chí sinh nhi tử. Mẫu thân cả ngày khóc giống không ngớt, lôi kéo Mễ Hương để cùng Tường Lâm Tẩu đồng dạng lại nhải lúc trước như thế nào như thế nào. Lúc trước kia cũng là bao nhiêu năm lão hoàng lịch, ngài còn lật đầu Mễ Hương để làm một chỗ làm việc tinh anh, vốn cũng không thích mẫu thân dạng này lấy phu là trời, tại dầu muối tương giấm bên trong mê thất tự gia đình của ta phụ nữ, chịu không nổi phiền phức hạ vừa vặn trông thấy Lâm Tịch các nàng gián tiếp miếng quảng cáo, liền giận mà dọn nhà. Đối với vì cái gì đưa các nàng đồ vật, Thám Tử Tư trả lời để Lâm Tịch dở khóc dở cười. Nàng cùng đồng sự nói qua, nói có một cái bạn cùng phòng không biết tốt xấu, một cái phung dân lại dám ghét bỏ nàng sách về bữa ăn khuya. Nàng một hỏa dứt khoát lại đưa mỗi người một đầu tấm thảm, xem thường ta có bản lĩnh ngươi đừng đóng kết quả Lâm Tịch thật không dùng, cho nên Mễ Hương để mới lại cầm một đầu đơn độc cho nàng. Hóa ra là người trong thành ưu việt không cho phép kẻ khác khinh nhờn a cái này tiêu tiền để người khác thoải mái tính cách, Lâm Tịch thích. Lâm Tịch cảm giác Thái Bình công chúa thuộc tính có chu tờ trung nhị. Không cần hoài nghi, Thái Bình công chúa nói chính là Mễ Hương Đề, một phương diện nói rõ thân hình của nàng một phương đi hệ nở kha cờ lại biểu hiện nàng đơn vị. Lâm Tịch cảm thấy cái ngoại hiệu này chính xác cực kỳ, vừa vặn Mễ Hương Đề lại là cái công chúa bệnh. Ở mức không vui trở về nhà, Lâm Tịch tâm tình nhất thời có chu tờ phạt vui vẻ, 23,000, mặc dù bây giờ nàng đã không thế nào thiếu tiền, nhưng vẫn là rất thiệt đau. Hơn nữa khó khăn tìm tơ y người hiểm nghi thế mà bị chính mình dùng tiền tắm rửa sạch sẽ, để Lâm Tịch cảm thấy mình cu nở dê không có so Thái Bình công chúa mạnh bao nhiêu. Có chu tờ rời lên tảng đá đập chân mình ý vị. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, chính mình vẫn có chút làm kiêu. Kiếm nhiều tiền một chút, tiếp tục để Thám Tử Tư hỗ trợ cha chính là. Hiện tại đã loại bỏ một cái, còn có hai người. Nàng cũng không tin tìm không thấy con kia phía sau màn hắc thủ Lâm Tịch cho rằng A Lê nói lời vẫn là rất đáng tin cậy, cặp kia hại tay của người liền tiềm ẩn tại ba cái bạn cùng phòng bên trong. Mắt thấy liền muốn đến Lê Tiểu Hân bắt đầu làm ác ngộng thời gian, tăng giờ làm việc chế tác những mỹ phẩm kia vẫn là để Lâm Tịch có chu tờ không chịu được nổi. Dù sao nhìn xem kịch bản hướng đi cũng không có bị chính mình cho mang lệnh ra, Lâm Tịch dứt khoát lặng lẽ thuê một cái căn phòng, sa thải nhân viên cửa hàng công tác. Chuyên tâm chế tác nàng bà không sản phẩm. Mèo có mèo đồ, chó có chó đạo, vòng đánh nhau cái kia đậu giá đỗ đồng dạng Thám Tử Tư khẳng định không phải nàng đối thủ, nhưng là muốn vòng giám thị người a cha cái thứ gì a? Lâm Tịch thật đúng là chỉ có thể nắm lô mũi đem máu của mình mồ hôi tiền giao cho người ta đi làm, dù sao cũng là thuật nghiệp hữu chuyên công. Lâm Tịch về nhà lúc, Mễ Hương Đề đã trở về. Lục Na cùng A Đoá hai cái còn chưa tới giờ tan sở. Lâm Tịch vừa vào nhà, Mễ Hương Đề nhìn nàng một cái, Lâm Tịch cu nở dê không để ý, cùng với nàng lên tiếng chào, trở lại gian phòng của mình. Kể từ khi biết Mễ Hương Đề chuyện, Lâm Tịch buông xuống địch ý, hai người cũng coi như ở chung vui sướng, cho nên Mễ Hương Đề đi theo vào Lâm Tịch cũng không thấy đến kỳ quái. Mễ Hương Đề hút cái mũi hỏi Lâm Tịch, trên người ngươi bôi cái gì hương vị thật là lạ.